bà già khó tính, em yêu chị. Chương 35, Hoàng Dương, Thanh Hà và bí mật Đà Lạt 2. Góc truyện audio.com là một cảnh sát thật là khó và cũng thật là nguy hiểm khi nhiệm vụ nào cũng phải thực hiện một cách cẩn thận. Vì bọn tội phạm rất lưu manh và thủ đoạn nên trước khi hành động chúng ta phải tính kỹ đường đi nước bước. Không chỉ vậy, trước mọi sự việc ta còn phải vạch sẵn kế hoạch để làm sao đẩy bọn đó vào tròng mà tỷ lệ thiệt hại là nhỏ nhất. Như anh là một ví dụ điển hình, phải đóng giả xe ôm, đôi khi còn phải đóng giả thằng bán hàng rong hay vé số để tiện theo dõi đối tượng. Đội cho cô chiếc nón bảo hiểm, anh kéo cô đến chiếc xe của mình, chở cô đến một quán cà phê lề đường gần đó. Một là để tiện theo dõi, hai là tiện làm quen với cô. Một công đôi việc, có vẻ như trong cái rủi lại có cái may. Biết đâu sau vụ này anh thoát khỏi kiếp ép, a he he. Anh bước xuống, kéo theo cô vào như một con robot. Em tên là gì ý nhỉ? Hoàng Dương gọi cho cô một ly nước cam rồi quay sang bắt chuyện. Coi bộ ánh mắt anh này có vẻ khả nghi. Thanh Hà, cô đáp một cách ngắn gọn và xúc tích khiến cho anh hơi ngỡ ngàng. Nhưng không sao, càng cá tính anh càng thích, và đặc biệt anh thích chinh phục những cô nàng như vậy. Mà sao em lại theo dõi tên hải bò vậy? Anh cũng biết lão hải sao? Hấp một ngụm nước mà cô tí sạc, cái lão kia đúng là ăn ở thất đức trời không thương đến nỗi ai ai cũng ghét. Đôi môi cô nhếch lên cười khẩy khi nghĩ về người đàn ông thất đức mất nhân tính kia. Nhìn thấy cô không quá đỗi ngạc nhiên, anh cũng không giấu mọi việc mình làm. Biết đâu cô sẽ là cộng sự cho chuyên án lần này thì sao? Cuộc đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Ông ta đang dính vào một đường dây buôn lậu ma túy, đặc biệt là lão hải bò là một lão máu mặt chuyên lừa đảo các công ty khiến cho họ có nguy cơ phá sản. Lần này xuống đây, anh và các cán bộ khác đã phải chia nhỏ nhau ra để theo dõi và hành động. Ông ta đúng là chứng nào tật nấy mà. Nghe Dương nói, mắt cô lóe lên những tia tức giận, bóp chặt ly nước trong tay, đôi môi bặm lên tím tái. Em không sao chứ, mà em và ông ta có mối quan hệ như thế nào? Em có thể cung cấp cho anh biết được không? Có thể nó giúp ích cho anh trong quá trình điều tra. Nhìn sự thành thật của Dương, cô cười khổ kể lại một quá khứ đau buồn. Hải bò là biệt danh trong giới ngầm, còn tên khai sinh là Lê Văn Hải. Hải có một người bạn thân là Hoa, họ từ thời vẫn còn cởi chuồng tắm sông đã rất chi là thân nhau. Họ quan tâm nhau từ miếng cơm manh áo, có cái gì cũng san sẻ đùm bọc, mãi cho đến khi một cô gái xuất hiện khiến cho trái tim non nớt của hai chàng trai trẻ cùng đập theo. Duyên cớ thế nào khiến cho cô gái yêu Hoa và quyết định lấy anh? Nhưng hạnh phúc của người này lại là địa ngục của người kia. Trong khi Hòa và vợ hạnh phúc thì Hải lầm đường lạc lối, rượu chè bê tha rồi mất tích. Hai vợ chồng Hòa thì sốt ruột lo lắng kiếm người bạn thân nhưng vô ích. 15 năm trôi qua, gia đình Hòa sống vô cùng hạnh phúc với hai cô con gái bé bỏng là Thanh Hà và Thanh Hằng. Họ đã cố gắng để dựng một công ty xây dựng cho riêng mình. Và tất cả mọi chuyện bắt đầu khi cho đến khi Hải trở về. Hải trở về với một đứa con gái và kèm theo đó là một gia tài kếch xù. Anh cho biết vợ anh đã mất cách đây rất lâu rồi. Vì vậy anh muốn trở lại quê hương tìm lại bạn bè họ hàng khi xưa. Nhưng, ai biết được rằng tất cả mọi việc xảy ra là do Hải đã sắp đặt mọi việc. Trên thực tế, Hải lấy một cô vợ giàu có rồi giết cả nhà vợ để lấy gia tài. Nhưng do thua lỗ lớn ở sòng bạc, Hải về quê ẩn nấp. Nhưng khi về quê, Hải lại vô tình gặp Hòa và thấy gia đình anh khá giả, anh liền mon men xin làm ăn chung. Vào một ngày nọ Hòa có chuyến công tác xa, Hải liền vào nhà Hòa chơi thì bắt gặp cô bạn gái khi xưa ngày càng xinh đẹp. Không thấy Hòa ở nhà, dục vọng trong người Hải nổi lên. Đẩy vợ bạn vào trong phòng, Hải làm chuyện đồi bại đó. Thật bất ngờ chuyến bay của Hòa bị hoãn lại. Anh về nhà và thấy tất cả mọi chuyện. Sốc tinh thần, anh đã lái xe một mạch đi và bị tai nạn. Nghe tin chồng mất người, vợ đau khổ lái xe đến bệnh viện và cũng gặp tai nạn. Thế là mọi giấy tờ, công ty, nhà ở của Hòa đã bị Hải lấy sạch. Hải đã đẩy hai đứa bé ra đường và một mình chiếm toàn bộ. Nước mắt của Thanh Hà ngấn lệ tự bao giờ, nhưng giọng nói cô vẫn vô cùng cứng nhắc. Qua chuyện đó cô đã học thêm được nhiều thứ ở đời. Đừng nên tin quá vào một người, kể cả là bạn thân. Cách chương.